Audio Ngôn Tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Chẳng Thà Uống Chén Canh Mạnh Ba của tác giả Phong Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC Xuyên. Truyện thuộc thể loại bắt hợp. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận, nhấn nút đăng ký sau khi nghe audio và đừng quên chia sẻ lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Nháy mắt đã sang tháng 7, lệ quý tiết lại tới. Người gác cổng địa ngục mở toàn bộ quỹ mưu quan cho từng chiếc linh thuyền trôi nổi trên sông Bông Xuyên. Vào ngày này, người sống trên dương gian sẽ đốt vàng mã thành tro. Chỉ trong một đêm, trầm hoa đua nở khắp minh giới. Vô số cánh hoa nhỏ nhỏ, tựa như tuyết trắng, rơi trên nền tối tăm. Ven đường cũng mọc lên từng nhánh hoa không biết tên lắc lư theo gió, đẹp đến nao lòng. Tô điểm vụt đất u ám giá lạnh thành tiên cảnh. Giờ hỏi tức khắc, tiếng chuông đồng vang vọng, âm thanh trầm lắng, xa xăm, tựa như từ trên trời truyền xuống, quanh quẩn bên tai người nghe. Những cư dân ôm phụ đăng trong thành nhao nhao dừng bước, yên lặng ngẩng đầu nhìn thành cao xa xa, không khác gì năm trước. Trên cổng thành, nữ vương mặc một bộ phượng bào đen theo hoa văn vàng kim, đứng cạnh lô đỉnh đồng đen ngay chính giữa bệ đá, nơi tiếp nhận cây đèn trời đã được đóng dấu phù văn vàng do ti quan kính cận dân biếu. Sau khi đọc xong một đoạn văn tế, nàng rút một cây hương từ trong lô đỉnh, vén tay châm lửa đốt đèn. Cái bất tỏa ánh hào quang vàng nhạt, cây đèn chậm rãi phồng lên. Lúc buông tay ra, thiên đăng từ từ bay cao, tan vào màn đêm mênh mông, dần dần ngưng tụ thành điểm sáng bé nhỏ. Người dân dưới cổng thành cũng đồng loạt nâng tay giải phóng thiên đăng của mình. Trong khoảnh khắc, vô số ánh lửa vàng nhạt hội tụ trên đỉnh đầu, diễm lệ hơn cả pháo hoa. Cách đó không xa, tại một nơi phía sau cổng thành, bạch y mỹ nhân đứng một mình giữa sân trống. Nàng chậm rãi đến gần trường rào, thình lình có tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ngay sau lưng. Nàng bèn xoay người nhìn lại, thì ra người đã sống trong minh giới hơn một tháng, kỹ tụ thần quân. Đẹp thật đó. Người nọ bước tới bên cạnh nàng, dõi nhìn cảnh sắc xa xa. Ta chưa bao giờ thấy cảnh quan minh giới vào lễ quỷ tiết, giờ mới được chứng kiến tận mắt. Giọng điệu thoải mái khiến người nghe thấy gần gũi. Đúng là rất đẹp. Mạnh Văn Yên lẩm bẩm cũng quan sát theo. Kỹ tụ nhìn Mạnh Văn Yên, biểu cảm lãnh đạm kèm theo vài phần thờ ơ. Tên kia, tiêu dao tự tại trên nhân gian lâu quá, cũng nên trở về rồi mới phải. Không cần đã cũng biết tên kia hiển nhiên là ám chỉ đến Diêm U. Mạnh Văn Yên không nói lời nào, nhưng sắc mặt ảm đạm đi nhiều, tự như cất giấu vô số tâm sự. Người bên cạnh lại nói vui. Hằng hái lên, nó có suy sụp như thế. Nếu nàng ta trở về mà thấy người như vậy thì sẽ bù lưu bù lo lên mất. Ta biết. Nàng khẽ nhếch môi, sau đó lại ủ rũ. Lúc ở trên nhân gian, kỹ thuật thần quân có bận lòng vì ai không? Có, nhưng nhiều lắm, ta không nhớ nổi. Thần quân đại nhân hơi nghiêng đầu, thân hình yếu điệu đứng trong gió, vạt áo bay bay khiến nàng trông cực kỳ thanh nhã. Đã định nói gì đó, chợt một âm thanh khác xen vào. Này này, Bạch Văn Yên, quả nhiên ngài đang ở đây. Lúc quay đầu lại, phát hiện thanh y nam tử đang cầm đèn đi tới, theo sau là hắc bào ti mệnh. Phong Vô Nhai cười mỉm vẫy tay với các nàng. Sắc mặt nàng ấy đã khá hơn trước, nét buồn sầu cũng giảm hẳn, gần như đã khôi phục sức sống ban đầu. Vô Nhai, con nguyện vọng gì sao? Kỵ tụ hứng thú liếc nhìn thiên đăng trong tay Phong Vô Nhai, nhướng mì. Để ta đoán thử coi. Có phải là ước được cưới vợ hiền, sớm sinh quý tử gì gì đó không? Làm gì có. Phong Vô Nhai sửng sốt một lúc, lập tức đỏ cả mặt. Trì Hàng bên cạnh thì mất tự nhiên ho khan một tiếng, gò má cũng ửng hồng. Thấy vậy, thần quân đại nhân khẽ cong môi, vươn tay xòe nắng khuôn mặt thanh tú của vị phán quan nào đó, tự nhiên bình luận. Tiểu Vô Nhai khả ái ghê, da dẻ mịn màng, sợ rất là sướng. Này ngài, thật quá đấy, dám ghẹo cả người có gia đình, kể cả là thần quân thì cũng không được, ghét quá. Phán quan đại nhân quay đầu nhìn về phía ti mệnh nhà mình, cái ổn tay áo người ta đáng thường nói. Mệnh mệnh à, xem đi, ngài ấy trêu ta kìa. Tri Hàn đẩy móng vuốt nàng ra. Sau này ta sẽ dạy ngươi cách trêu lại. Hả? Phong Vô Nhai kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó xấu hổ dậm chân. Nè, học tối xấu từ ai thế? Nói xong liền tức tối bước đến chỗ bạch y nữ tử, không thèm để ý đến hai người sau lưng mình nữa. Nhìn các nàng giỡn nhau, nỗi buồn trong lòng Mạnh Văn Yên cũng vơi đi nhiều. Đúng lúc này Tâm Túy cùng A Nôi xuất hiện, mọi người cầm một cái đèn đi tới. Ít lâu sau mọi người lại tiếp tục cười đùa ồn ào. Ngay tại thời điểm không ai chú ý, Kể Tụ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, chốc sau nàng khẽ nhíu mày. Theo tầm mắt đó, trong lầu cát xa xa, Hồng Y nữ tử đang một mình ngồi trước bàn uống rượu. Ngoài cửa sổ ngập tràn chùm sáng, những âm thanh náo động truyền vào phòng càng làm nổi bật dáng vẻ cô đơn của nàng. Và cánh hoa trắng cửa gió bay vào ô cửa sổ, rơi trên bàn văn kiện. Cờ Lan dừng lại, chớp mắt nhìn, sau thổi bay chúng đi. Một lát sau có tiếng bước chân tới gần, nàng vẫn không để tâm, chỉ nâng tay rót đầy rượu. Một mình ngồi đây giải sầu thì chóng già lắm đó. Một khắc sau cửa phòng mở toang, là vẻ sắc xanh biển đập vào mi mắt. Cờ Lan bực bội liếc nhìn người nọ. Sao không cùng thả thiên đăng với cô nương nào đó đi? Tôi đi quấy rầy ta làm gì? Chẳng lẽ ta phiền phức lắm sao? Cực phiền. Hóa ra ta được để ý đến thế. Kỷ Tụ khép cửa lại, khẽ vẩy tóc, phủi bay vài cánh hoa dính trên đầu vai mình. Qua đây, uống với ta đi. Ngồi với ngươi một chút thì được, nhưng giờ ta không có hứng uống rượu. Làm mì mỹ nhân lạnh nhạt nhìn sang, bỗng nhiên thở dài. Ta nói này, hạ tất phải ép mình khổ cực như thế? Đừng có dùng giọng điệu người lớn đó nói chuyện với ta, đồ mặt chết. Cờ Lan cầm bầm rượu đứng dậy, phát hiện bản thân hơi say, đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững. Đàn chống tay lên cột cười nói. Cứ quan tâm ta. Cò má nhuộm hồng, đôi mắt sáng trong, khỏe môi quyến rũ nhìn cực lẳng lơ. Ánh mắt Kỷ Tụ thoáng rung động, phảng phất nhìn lộc vụ khẽ lướt qua khiến nàng thấy ngừa ngứa. Thế nhưng biến hóa này rất nhỏ, Kế Tụ vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác lãnh đạm nói. Người tưởng tượng nhiều rồi. Người đối diện quyến rũ liếc mắt, Kế Tụ vẫn thở. Sau đó tự như nghĩ đến cái gì đó, nàng bước đến gần cửa sổ đang rộng mở, lấy ra chiếc đèn hình vuông bằng lụa trắng từ trong những chứa đồ ra. Cờ Lăng hít mi. Đèn của ngươi đó à? Đang đi tới, dù ánh mắt quái dị quan sát nữ tử trước mặt mình, sau đó cười giễu. Nữ tử nào tặng ngươi vậy? Còn chừng là nam nhân tặng cũng nên. Còn để có vẻ thần quân đại nhân, chiếm được trái tim không ít người trong minh giới của ta nhỉ? Quả đúng với lời đồn, cực kỳ trăng hoa. Ngoài dự đoán, đối phương nhíu mày trầm giọng. Xem chừng các ngươi đã hiểu sai về ta quá rồi. Nói xong liền quay lưng, chập ngón tay bắn ra một cụm lửa nhỏ cho vào trong đèn, sau đó nhẹ giọng nói. Đây là đèn ta tự làm, không liên quan gì đến ai hết. Không ngờ đó, ngươi kia nguyện vọng rồi sao? Bị bẻ mặt, nữ vương điện hạ ngượng ngùng dừng lại. Nàng lầm bầm nói gì đó rồi lảo đảo tới gần, xấu xa nói. Hy vọng có thể ở bên người mình thích. Mùi rượu khiến Kỷ Tụ hơi nhíu mày nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Người bên cạnh nghe vậy suýt nữa thì đánh rơi bầu rượu. Nàng kinh ngạc hỏi. Ta không nghe lầm chứ? Cờ Lan vỗ một tay lên vai Kỷ Tụ, đột nhiên cười phá lên. Còn nhân duyên trong lê quỷ tế, còn nói cái gì mà muốn ở bên người mình thích? Có đúng câu đó thốt ra từ cái miệng tàn độc, giả nhân giả nghĩa, lại còn cậu tam đáp tứ của tên mặt chết nhà ngươi không? Hay là ngươi là yêu quái biến hình? Nàng sùi sả nhéo mặt đối phương, dáng vẻ say rượu khiến Cờ Lan lộ chút tính trẻ con. Kỷ Tụ buông cây đèn trong tay ra, im lặng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nữ nhân say xỉn trước mặt mình. Mặt đối mặt với nhau được một hồi, nữ vị điện hạ dần có cảm giác cơ thể như nhũng ra. Nàng ngừng cười thu tay về, nhưng lúc này tủ lượng quá lớn, kể cả nói chuyện cũng lắp bắp. Này, nhìn ta làm gì vậy? Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, Cờ Lan hơi mất kiên nhẫn, nó phủ cả cơ thể lên mình người ta, mềm mềm sát mặt lại gần, đôi môi gần như sắp lướt qua mặt Kỷ Tụ. Chứ không phải là người có hứng thú với tỷ tỷ ta đây chứ? Thật quân đại nhân khẩn cả người nghiêm mặt nói. Người say rồi, trở lại ta đi. Người kia vẫn bướng bỉnh dán vào Kỷ Tụ, mùi rượu hòa lẫn hương mai thổi vào màng nhĩ. Sao không nói gì vậy hả? Người để ý ta rồi đúng không? Nói đi mà. Đúng. Cờ Lan sửng sốt. Hả? Mặt chết. Người trả lời không, không đúng. Nàng trợn tròn mắt lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên tách khỏi người Kỷ Tụ. Trong cơn mơ mơ màng màng, nàng chợt bắp chân lập tức ngã ngửa ra sau. Ngay tại khoảnh khắc cần tiếp xúc với mặt đất, Cờ Lan có cảm giác mình được một đôi tay nào đó kéo lại, sau đó ngã vào trong lòng ngực ấm áp. Mềm á. Ngay tại thời điểm trước khi mất ý thức, đã chỉ kịp nghĩ mỗi câu này. Ngoài cửa sổ, từ gần đến xa, vẫn còn nhiều người lục tục thả đèn, âm thầm cầu nguyện gửi gắm ý niệm. Vô số cây đèn bay lên cao, phản chiếu từng đốm sáng trong mắt mọi người. Càng từ sau, bạch y mỹ nhân cầm một chiếc thiên đăng, đầu ngón tay lả lướt trước giấy lụa. Một lát sau nàng đốt bất đèn, thiền đăng chậm rãi bay lên. Mạnh Văn Yên ngẩng đầu nhìn điểm sáng, khóe môi khẽ cong, nụ cười xinh đẹp hơn cả hoa bay khắp thành. Tâm ý của em liệu người có nhận được không? Trong làn gió, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Di Mô, em nhớ người, em nhớ người lắm. Tại một vùng núi sâu trên nhân gian, bốn bề vắng lặng, ánh trăng vằng vặc, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên tiếng cú đêm, âm thanh rợn rợn khiến không gian xung quanh càng thêm u ám. Trong căn nhà tre, người đang chập chân ngủ trên giường thình lình mở mắt. Qua một lúc lâu, nàng chỉ cười khổ, lại nằm mơ rồi. Mạnh Vãn Yên, không chưa ta vào nhà ngồi chút sao? Ngày hôm đó, người vợ thay y phục sau khi trở về từ cầu Nại Hà mở cửa phòng, chưa kiến nữ tử diêm dúa trước mặt mình nói một câu như trên. Mạnh Văn Yên có chút bất ngờ, mặc dù không rõ mục đích là gì, thế nhưng đối phương lại tự mình tới tận nhà thì hiển nhiên không đơn giản chỉ để ngồi chơi. Không lẽ có liên quan gì đến Diêm U? Nàng kích động nghĩ, nhìn Hồng Y nữ tử một lúc rồi mở rộng cửa lùi người. Vào đi. Cờ Lan nhếch môi, phất tay áo vào trong phòng, tùy ý ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn. Mạnh Văn Yên ngồi đối diện, nàng để một chiếc đĩa ra trước, đạm nhiên nói. Ta vừa làm bánh trà xanh, nếm thử đi. Cờ Lan nhíu mày, cảm thấy thú vị với thái độ của đối phương. Nàng quan sát những viên bánh màu xanh lục óng ánh ở trên bàn, thoải mái đưa tay gắp lên cho vào miệng. Mạnh Văn Yên à, hôm nay ta tới đây vì có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng cắn một miếng, nhéo mắt nhai vài lần rồi nói tiếp. Ngươi phải nghe cho kỹ đấy. Kỳ thật ngươi không phải là cấm hề. Lúc thốt ra giọng điệu Cơ Lan bình thản như thể đang nói về một sự kiện bình thường nào đó. Ngươi nói sao? Mạnh Văn Yên nhíu mày, không thể không thừa nhận tiết lộ này khiến nàng vô cùng chấn động, nhưng trong đầu đã chuẩn bị sẵn đề phòng nên nhanh chóng giúp nàng lấy lại bình tĩnh. Cơ Lan bình tĩnh nhìn Mạnh Văn Yên, sắc mặt lạnh lùng hiếm thấy, không hề có ý đùa giỡn. Ta cũng không muốn giấu giếm nữa, người thật sự không phải là cấm hề, mà là mùi mũi sinh đôi của nàng ta. Ban đầu ta cũng không biết chuyện này, phải đến khi chính miệng Diêm U tiết lộ lúc ở trong miếu mới biết. Nói đến đây dường như lại nhớ đến sự tình kia. Cờ Lan buồn bực mắng một câu. Đáng lẽ người nên là cấm hề mới phải. Nghe được hai chữ Diêm U, ánh mắt Mạnh Văn Yên khẽ run rẩy. Nàng cố nén sửng sốt, im lặng chờ đối phương nói hết. Nữ tử đối diện trầm giọng. Thật ra năm đó, đó sàn trên đỉnh núi tuyết đã biến thành hai cái linh hồn. Thế nhưng do linh cực của Diêm U tác động vào, gây thúc giục sự biến hóa, đoạn mất quá trình thành người hoàn chỉnh của Liên Hoa, cho nên cấm hề mới ra đời. Chỉ một con thần chú đã định nên nghiệt duyên. Học y nữ tử cười mỉa mai nói tiếp. Lúc ấy cái nào cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người. Có lẽ ký tức của người khi đó vô cùng yếu ớt, vì sao không rõ tại sao người lại lưu lạc đến nhân gian, cuối cùng dung nhập vào thai nhi trong bụng của một phụ nhân. Con gái của phụ nhân kia vốn là thai chết, nhờ có nguyên thần của người mà chuyển thành người phàm, hơn 10 năm sau mới bị Diêm U phát hiện. Cơ Lan ngừng nói, nàng gấp thêm một cái bánh nhẹ giọng. Nàng ấy cũng phải lên nhân gian điều tra vài lần mà biết được thân thế của người đấy. Mạnh Văn Yên lặng lẽ ngẩng đầu, mặt đối mặt với Cơ Lan, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như đang dò xét đối phương có nói dối hay không. Qua hồi lâu, Mạnh Văn Yên thấp giọng nói, nếu nàng ấy đã biết ta không phải là cấm hề, vì sao còn bắt ngươi về đúng không? Ngươi rất muốn biết mục đích ban đầu của nàng ấy, có phải là coi như coi ngươi như người thay thế đúng không? Ta cũng không sợ lắm, có điều thật ra nàng ấy làm vậy là để cứu ngươi đấy. Ngươi vốn là tiên, linh hồn là dị biệt, do cơ duyên mà tiến vào luân hồi, nhưng lại nằm ngoài lục đạo, không có trong mệnh quỷ. Người ở nhân gian lâu thêm một ngày, hồn phách sẽ hao mòn đi một phần, cho người ở đó suốt thời gian dài đã là cực hạn. Nếu còn chờ đến khi người gả cho Lưu Minh Cẩm thì có khi sẽ hồn phi phách tán mất. Huống hồ Diêm U khi đó vất vả lắm mới giành được tiên tủy đan, ngày nào cũng lén truyền linh lực nuôi dưỡng cây ngọc thanh liên kia sinh trưởng, chờ đợi thời cơ chín muồi, sao có thể trắng tay như vậy được. Cho nên nàng ấy mới mang ngươi về thì triển pháp lực bảo trụ hồn phách, bàn cho tấm thân bất tử. Không thể không nói, thật sự rất nhọc lòng. Cờ Lan cố tình kéo dài âm điệu câu cuối, nàng nhẹ mắt quan sát sắc mặt của đối phương. Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc, đủ loại cảm xúc phức tạp lặng lẽ nổi lên. Thì sao là vậy? Suốt cuộc Mạnh Văn Yên mở miệng, nàng rủ mắt nhìn xuống, không hề có bị hiệu sửng sốt hay kinh ngạc gì như trong dữ liệu của Cơ Lan. Mạnh Văn Yên đã suy nghĩ vô số lần, tuy nhiên chân tướng của sự thật vượt quá sức tương tự của nàng. Nàng không biết tiền tủy đan cô Ngọc Thanh Liên từ miệng đối phương nghĩa là gì, do đâu mà có. Cô không rõ tự dành đại biểu cho bao nhiêu cái nỗ lực. Ngay tại giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy vành mắt mình cay cay. Nàng rót một chén trà đưa tới trước mặt nữ tử đối diện, hơi mím môi. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những việc này. Cơ Lan khẽ biến sắc, nàng có chút bất ngờ, khuôn mặt quý rũ thoáng bối rối. Không ngờ cũng có ngày ngươi và ta ngồi chung một chỗ nói chuyện trong hòa bình đấy. Nàng cầm chén trà lên môi nhấp một ngụm, giọng nói càng thêm nhu hòa. Kỳ thực lý do Diêm U bắt ngươi về đây còn có một nguyên nhân khác nữa. Bạch y nữ tử khó hiểu ngước mắt lên. Cờ Lan nhìn đi chỗ khác nói, kiếp trước Lưu Minh Cẩm chính là con trai của Cấm Hề, cùng tên sư huynh của nàng ta. Cái gì? Mạnh Văn Y thốt lên, hiện giờ nàng hoàn toàn kinh ngạc. Đứa bé đó mới sinh ra đã bị tông miếu tước bỏ linh căn, đẩy vào trần thế luân hồi, sống không bằng chết suốt 7 đời. Đời đầu tiên hắn được đầu thai ở đế đô, trở thành Lưu Minh Cẩm sau này. Trước đây ta cho ngươi xem cảnh trong mơ là thật, chỉ là không cho ngươi xem thêm một đoạn sau mà thôi. Mạnh Văn Yên dần trần tròn mắt, trong lòng rối rắm. Sao có thể? Lưu Minh Cẩm, căn hộ của nàng và Cấm Hề là song sinh một thể, mà Lưu Minh Cẩm lại là con trai của Cấm Hề. Quả thật tạo hóa tích treo ngươi. Ta biết ngươi sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng sự thật chính là như vậy. Trước khi hồn phách của Cấm Hề biến mất, Diệp U đã liều mình đi cứu, nhưng bị nàng ta cự tuyệt. Cấm Hề không chịu cùng bỏ trốn với nàng ấy, ngược lại còn dùng chút hơi tàn xin nàng ấy cứu con mình. Tàn nhẫn làm sao? Người đối diện ngừng một lúc. Diệp U ngu ngốc, sau khi trở về liền bế quan suốt một thời gian dài, Chúng ta còn tưởng nàng ấy chết trên núi Tĩnh Tâm rồi. Vậy mà khi ra khỏi đó, nàng ấy bắt đầu trở nên lạnh lùng, vô cảm, không chạy tiếp cận mình. Như vậy nàng ấy vẫn sửa đổi mệnh quỷ vì Lưu Minh Cẩm đúng không? Mạnh Văn Y siết chặt hai tay, giọng điệu hơi nghẹn. Mặc dù vẻ mặt nhìn như không cảm xúc, nhưng thân thể khẽ run rẩy đã bản đến tâm trạng kích động trong nàng. Cờ Lan nhìn sâu vào mắt Mạnh Văn Y một lúc, sau đó gật đầu. Đúng thế, tại vì chịu đựng cấm chú hay cả mình giúp hắn. Nói đoạn sắc mặt Cờ Lan trầm xuống. Ngày ấy ở Đại Điện Tông Miếu, nàng ấy xin ân xá cho Lưu Minh Cẩm, chấp nhận chịu hình phạt thay hắn. Cho nên bây giờ linh hồn của hắn mới được giải thoát, chính thức đi vào lục đạo luân hồi. Hình phạt? Hình phạt gì cơ? Nàng ấy bị làm sao? Đệ tử đối diện lập tức nhìn Cờ Lan. Ánh mắt Cờ Lan tối sầm, lóe lên tia thù hận. Giam cầm trên đài phong ma, chịu đựng cơn hành hạ thấu xương suốt 100 ngày, suýt nữa thì bỏ mạng. Thoáng chốc, trong phòng yên tĩnh lại. Mạnh Văn Yên che mặt, sắc mặt trắng bệch. Hồng y nữ tử nhìn nàng chầm chầm, đột nhiên nhếch môi phì cười. Kẻ được ngươi rồi. Thực ra nàng ấy chỉ bị phong ấn linh hồn, trục xuất lên nhân gian, tu hành trong núi sâu 100 năm thôi. Tiếng cười như chuông bạc vang lên. Mạnh Văn Yên ngơ ngác mất một lúc, khóe mắt còn đọng một giọt lệ sắp chảy xuống. Cờ Lan chứng kiến ngồi đối diện như vậy, nàng càng cười to hơn. Mạnh Văn Yên à, ngươi thú vị thật đó. Nói xong nàng nhấp một ngụm trà cho thông họng. Đến khi sắc mặt đối phương tức giận mới chịu ngừng cười, mở miệng nói tiếp. Ta có thể thấy được ngươi thật sự yêu nàng ấy. Nàng thở dài cúi đầu nghịch cái đĩa trước mặt mình. Nếu là như vậy, đã sợ trước đó, ngươi nên biểu hiện tình cảm nhiều hơn. Khi hai người ở bên nhau, đừng nên khiến nàng ấy luôn cảm thấy bất an. Bất an? Mạnh Văn Yên khẽ sững sờ, chợt nhớ những lời lúc ở cạnh Diêm U, nàng hầu như chẳng nói đến lời nào. Nàng quay đầu nhìn bóng cây lay động ngoài cửa, ánh mắt dần dần trống rỗng. Cờ Lan cũng trầm mặt theo, bầu không khí có chút kỳ lạ. Bất tri bất giác có thứ gì đó trong lòng hai nàng dần dần thay đổi. Hai nàng đã từng dương cung bạc kiếm, từ căm hận cùng đề phòng lẫn nhau. Lúc này toàn bộ cảm xúc đó đều trở nên nhạt nhòa, phảng phất như thể biến mất, hoặc bị thay thế một loại cảm xúc khác. Cảm giác như thế là bạn cũ vậy. Một hồi lâu sau, Cơ Lan nhẹ giọng nói. Lúc ta gặp Diêm U từ mấy trăm năm trước, nàng ấy từng nói với ta rằng sau khi kết thúc mọi nghĩa tâm miếu thì sẽ cưới ngươi làm phi, để ngươi có thể đường đường chính chính đứng cạnh nàng ấy, tiếp nhận chúc phúc của tất cả mọi người. Thế nào, không tưởng tượng nổi phải không? Nàng ấy luôn luôn lặng lẽ làm nhiều thứ, nhưng mà không cho người biết. Trông thấy nữ tử đối diện kinh ngạc, Cờ Lan nhếch miệng không cam lòng nói. Trước đây nàng ấy cũng làm vậy với Cấm Hề. Có nữ nhân tuyệt vời như vậy là không muốn, cho cái tình đàm nhược vô liêm sỉ kia thì thôi. Trước khi chết còn tàn nhẫn làm tổn thương nàng ấy nữa. Có lẽ Cấm Hề cũng yêu Diêm U. Mạnh Văn Y nhìn Cờ Lan chậm rãi lắc đầu. Kỳ thực Cấm Hề cố tình để Diêm U cứu con mình, nhằm khiến nàng ấy hết hy vọng mà thôi. Cờ Lan khựng người, ánh mắt biến hóa không ngừng. Cuối cùng nàng buồn cười nhìn đi chỗ khác, bưng chén trà lên. Ngoài cửa gió cuốn lá bay, vài chiếc rơi vào trong bậc cửa, tạo nên tiếng soạn soạn trên mặt đất. Nàng thở dài, đột nhiên thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Y nữ tử. Không ngờ ngươi tin lời ta nói đấy. Đối phương nhẹ nhàng đáp. Nếu không tin thì biết làm thế nào? Cờ Lan nhướng mày. Ngươi cũng không hỏi ta nói cho ngươi biết tung tích của Diêm U sao? Ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng bằng thừa. Cờ Lan mỉm cười. Nàng thả lỏng cơ thể, tự lưng lên ghế. Trước đây ta đã gạt ngươi, xin lỗi. Có điều ngươi chỉ mất tỉ tỉ, khiến ta khó chịu, cho nên dằn vặt ngươi một chút thì cũng không tính là quá đáng. Tỷ ư? Mạnh Văn Yên kinh ngạc. Ừ, đúng vậy, tỷ tỷ. Cao Lan nhìn Mạnh Văn Yên, nụ cười bên môi mang theo vài phần cô đơn. Ta từng cho rằng nếu bẻ gãy cánh chim thì có thể giữ nó bên mình. Tuy nhiên đến khi nó bị thương, máu mẹ đầm đìa, thì ta lại thấy xót. Về sau ta mới biết bản thân đã thực sự động lòng. Vì động lòng trên đây không nỡ gây tổn thương, thà để mình chịu khổ, giống như cách Diêm U đối xử với người vậy. Hồng Y nữ tử nhướng mi, trở nên mị hoặc đầy kiêu ngạo. Vì thế từ nay về sau, chỉ có thể đứng trên lập trường với danh nghĩa là muội muội của nàng ấy. Ta cũng chấp nhận, mặc dù không thể chiếm được người mình yêu, nhưng ta cũng không nỡ để nàng ấy buồn tủi thêm nữa. Mạnh Văn Yên thầm giật mình. Ta không bằng ngươi, thế nhưng nàng ấy cứ khạch càng thích ngươi. Cờ Lan khoanh tay, hất cằm khẽ hừ hừ hai tiếng, cuối cùng nói. Cái loại vượt ngu xuẩn vượt cố chấp như thế thì ta cũng chẳng cần. Người nhà tìm nàng ấy về đi. Ngươi đồng ý nói cho ta biết tung tích nàng ấy rồi sao? Mạnh Văn Yên khẽ kích động, cố nén sự vui mừng. Cờ Lan khẽ nhướng mày, nàng vươn tay niệm chú. Lập tức một con chim sẻ màu vàng kim hiện ra, vỗ cánh bay phành phạch giữa hai nàng. Con linh tước này sẽ chỉ đường giúp ngươi, người ấy trở về ta cũng có thể tự do rồi. Nàng đứng dậy thong thả đi ra ngoài. Lúc tới cửa thì ngừng bước, quay đầu bồi thêm câu. Nhanh thu dọn đồ đạc lên đường đi, nếu không ta sẽ đổi ý nhốt người lại đấy. Mạnh Văn Yên cũng đứng dậy. Nàng do dự một lúc mỉm cười nói. Cao Lan à, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, sau này ta còn phải gọi ngươi là tẩu tử đấy. Phải rồi, trước khi đi thì đem báo trước cho phòng phán quan một tiếng, không là các nàng ấy lại tưởng ta bắt ngươi đi đâu mất thì khổ. Hồng Y nữ tử nhanh nhẹn ra ngoài, dọc theo con đường bằng đá đến vườn hoa rộng bát ngát. Một luồng gió thổi qua, khiến từng cành mạng châu sa hoa lắc lư theo làn sóng, là váy đỏ thắm cũng khẽ phất phơ. Nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm, và có chim bay ngang qua đường chân trời, lúc cao thấp, lúc tự do tự tại. Chợt nàng thở dài một tiếng rồi mỉm cười. Coi như là chấm dứt rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được giải thoát. Chủ nhân. Đúng lúc này một nam tử cao lớn xuất hiện ngay sau lưng nàng. Người đến rồi à? Cờ Lan dựng bước, ánh mắt vẫn trông về phía xa. Hơn nữa nằm phải giải quyết sự tình trong Hoàng Uyên, cực cho ngươi quá. Có điều ta cũng sớm về đó ngày thôi. Nam tử cúi đầu, một lát sau hắn khẽ nói. Chủ nhân, thần không hiểu. Ồ, Phu Nguy à, ta mệt rồi. Nữ tử đằng trước quay đầu lại, nụ cười mờ ảo như sương khói. Đứng giữa vườn hoa đỏ rực, ta cảm giác không chân thật. Cho nên cứ như vậy đi. Thần sơn u ám, bóng cây lay động, sườn trúc rậm rạp âm tùm, đùng đưa vang lên tiếng xào xạc. Tại bãi đất trống về rừng, một nữ tử đang tĩnh họa, nhắm mắt ngồi thiền trên chiếu tre. Bộ hắc bào cỡ rộng bao bọc thân hình cao gầy, quanh hồng quấn đai lưng bằng gấm màu xanh nhạt. Ngoài ra không có trang sức nào khác, vừa đơn giản vừa lịch sự thanh nhã. Làn gió nhẹ thổi lướt qua khiến vài sợi tóc đen sau lưng khẽ bay, lộ ra cần cổ xinh đẹp cùng da thịt trắng nõn. Thần sơn có mỹ nhân này thanh khiết như trăng thu, cao ngạo như sương trong. Chợt một tiếng nói nhỏ nhỏ vang lên, tựa như có ai đó đang lẩm bẩm. Mặc dù âm lượng cực thấp, nhưng vừa không thoát khỏi đôi tay của nữ tử. Ai? Nàng khẽ quát, lập tức mở mắt. Đồng tử thủy tinh tím xinh đẹp hút hồn, tỏa áp lực khí thế. Nàng vươn tay kẹp một miếng lá trúc rụng xuống cạnh mình, quăng về phía phát ra câu nói kia. Sau một hồi đồng tĩnh, lá trúc rơi sào sào như mưa. Một thân ảnh mặc y phục tím nhanh nhẹn bay xuống, xoay người vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt đất. Này này, là ta đây. Vị khách không mời mà đến phủi ống tay áo oan ức nói. Tiểu u u, linh hồn bị phong ấn rồi mà thần thủ vẫn linh hoạt như xưa, ngay cả lão bằng hữu mà cũng không nương tay gì cả. Tư đồ ngốn, ngươi đến làm gì? Hắc bào nữ tử cau mày, biểu cảm lạnh nhạt. Đây chính là người đã biến mất trong minh giới từ lâu, Diêm U. Đương nhiên là đến thăm ngươi rồi. Sao nào, không vui khi gặp lại bạn già? Uổng công ta đây tốn sức truy tìm tung tích của người, thậm chí còn trộm rượu ngon cất giấu ở trong nhà mang tới ăn ủi người đó. Nói đoạn, nằm vung tay áo, lấy ra một bầu rượu cùng hai cái ly từ trong hư không. Chừng kia sắc mặt người đối diện vẫn nặng nề, nàng lại nói: đừng có lo, ta không có cho ai biết người ở đây đâu. Lúc này Diêm U mới dịu xuống, đón nhận ly sứ trắng. Đã có gia đình rồi thì bớt lòng nhông ở ngoài đi. Tuy cô nói mang ý trách cứ cùng chế nhạo, nhưng giọng điệu thì lại thân thiện như thể đang nói chuyện với bạn bè vậy. Tỳ quân nào đó nhướng mày, cười phản bác: ai bảo có gia đình thì phải ở nhà chứ, bố ta và vợ không được ra ngoài dạy con à? Mặt mày của nàng cong cong, lộ rõ niềm hạnh phúc. Diêm U nghe vậy, nàng khẽ mỉm cười, tâm trạng cũng thoải mái theo. Lý Túc có khỏe không? Vẫn khỏe, sao ta lại không biết được chứ. Từ đầu ngu ngồi xuống bên cạnh Diêm U, nghiêng người lại gần. Nè, hôm nào bổn tiên dẫn con gái đến thăm ngươi nhé. Không cần, ta còn phải tịnh tu, ngươi cũng đừng có tới nữa. Lạnh lùng quá à. Trước đây ngươi chưa từng đối xử với ta như vậy, giờ ta thay lòng đổi dạ rồi sao? Tiền quân đại nhân lập tức lấy tay áo che mặt khóc lóc, bộ dạng như thể bị người yêu bỏ rơi. Hành động này khiến người bên cạnh không khỏi méo miệng. Sau khi đùa đủ rồi, chợt nàng đổi sang thái độ nghiêm túc, vỗ vai Diêm U nói: được rồi, ta biết gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng ngươi cũng không nên im lặng thừa nhận mãi thế. Ít nhất còn có chúng ta mà, không phải sao? Hiếm khi đối phương nói chuyện đau hòa với mình. Đột nhiên thấy đáy lòng ấm áp, phảng phất như quay trở lại thời điểm các nàng cùng ngồi uống rượu, tâm sự về cuộc đời mình. Dường như đã lâu lắm rồi không liên lạc với họ. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thật vô tâm. Đều là bạn cũ từ mấy trăm năm, cho nên hai nàng rất ăn ý, vẫn hiểu nhau, dù không cần biểu đạt ra ngoài. Từ đồ ngu khẽ thở dài, nở sót đầy rượu, thầm trầm nói một câu: đến tận bây giờ ngươi vẫn luôn trói buộc chính mình, Diêm U à. Sau đó cùng lên với Diêm U cười khẽ: thôi được, không nhắc đến chuyện đã qua nữa, nếm thử rượu nhà ta đi. Nói xong liền ngửa đầu uống trước, đến khi miệng ly bị dốc ngược thì thích thú nhíu mày. Diêm U mỉm cười cũng nhấp miệng theo. Mùi rượu lạnh lạnh pha chút vị ngọt dễ chịu. Diêm U chậm rãi uống hết, người bên cạnh nhanh chóng rót thêm ly thứ hai, sau đó tự cười chống cằm nhìn nàng. Diêm U không khỏi liếc mắt: nhìn ta làm gì? Tỳ quân đại nhân cười ha hả, đôi mắt hoa đào lóe sáng: chào ui, Diêm U, ta phát hiện ra thật ra người vô cùng xinh đẹp. Cái vẻ lạnh lùng này cùng khí chất giống hệt hồ ly nhà ta mấy phần đó, sao trước đây ta không để ý? Thật may vì là biết ngươi không để ý đó. Nhan sắc của Tư Đồ Ngu cũng xinh đẹp không kém, khó phải ghen tị với người khác đâu. Chẳng phải ta vẫn luôn như vậy sao? Vẫn. Tư Đồ Ngu lại gần như có điều suy nghĩ. Chính ra thì nhìn ngươi giống như cái hồi sau khi có mẹ chết, trước khi Mạnh Văn Yêu xuất hiện. Vừa nói xong liền ăn phải nhãn đau. Tư Đồ Ngu vội vàng lùa người: sạc khí dữ dội quá, thôi không nói là được chứ gì. Diệp U quay đầu đi chỗ khác, không để đến Tư Đồ Ngu nữa. Nè chu mỏ cố gắng tiếp tục chủ đề: này, hey, nói thiệt, trước đây ta không nhận ra, bây giờ thấy người đứng giữa rừng trúc bán vẻ sẽ có mùi vị của tiên nhân đó. Bảo sao thu hút nhiều yêu quái đến vậy? Nếu người còn mặc y phục trắng thì... Ê, lại trần ra rồi. Ôi, không nói nữa, chẳng bày người hóa thành tù làm á. Có điều bây giờ linh hồn ngươi bị phong ấn, muốn biến thân cũng không nổi. Tiền quân đại nhân lải nhải, người bên cạnh thì sắp mất kiên nhẫn đến mức muốn đá nàng một cái. Đúng lúc này nàng đột nhiên nói: nè, sau khi mãn hạn

nhưng mềm mại của đối phương. Lúc này trái tim chơi vơi mới chịu ổn định lại. Rốt cuộc em có thể gặp được người rồi. Nàng nhắm mắt, tham lam ngửi mùi lộng nhiên hương trên người của Diêm U, cảm thụ được sự tiếp xúc da thịt. Cho dù Diêm U lạnh lùng kháng cự, khiến đáy lòng đau đớn, nhưng nàng vẫn không muốn buông tay. Nàng rất sợ, sợ rồi toàn bộ chỉ là mơ, là ảo mộng. Người ấy biến mất, để lại mình nàng thảnh thốt giữa đêm đen. Đừng đẩy em nữa, có được không? Cho em ôm người đi mà. Nàng vùi đầu vào cổ của Diêm U rừng rừng nói. Cho em ôm người đi mà. Nàng bàn tay vốn để đẩy ra thì chợt khựng lại. Diêm U cắn răng, cuối cùng đặt tay lên vai Mạnh Văn Yên lạnh lùng nói. Mạnh Văn Yên, về đi. Người vẫn đang ở đây, còn kêu em về đâu? Mạnh Văn Yên thay lương hỏi lại. Cảm xúc thất vọng cùng cay đắng nổi lên. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng điều này vẫn khiến nàng xót xa. Nàng lùi bước, ngẩng đầu nhìn Diêm U. Từ khi người rời đi, em đã ngộ ra nhiều thứ. Ban đầu em luôn do dự, không vững tin, nên gây ra nhiều chuyện sai lầm. Người luôn dốc lòng vì tương lai cho hai ta, em lại lần lượt làm tổn thương người. Nhưng Diêm U à, cho em một cơ hội nữa được không? Đừng bỏ em mà đi như vậy. Cặp vệ cuối, giọng điệu gần như là cầu xin. Diêm U nghẹt đắng. Đây không phải điều nàng muốn sao? Không phải. Mạnh Văn Yên nghẹn ngào nói. Nàng nắm chặt ống tay áo của Diêm U, lắc đầu. Lúc này nàng có vô số điều muốn thổ lộ, thế nhưng không thốt ra nổi. Toàn bộ lời giải thích đến bên môi đều hóa thành một câu. Em nhớ người. Em nhớ người, âm điệu bi thương. Hiện giờ ta không muốn nghe. Diêm U gượng gạo dời mắt đi chỗ khác, không nhìn nữ tử đang khổ sở khóc trước mặt mình. Diêm U. Mạnh Văn Yên ngơ ngác. Chốc sau tầm nhìn trở nên mơ hồ, nước mắt thấm ướt khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Diêm U không nói thêm gì nữa. Nàng kiên quyết đẩy bàn tay đang kéo áo mình ra. Ngón tay cuối cùng tách khỏi y phục màu mực, trượt khỏi lòng bàn tay mình. Đột nhiên Mạnh Văn Yên thấy trống rỗng, toàn thân như con diều đứt dây, lùng lây sắp đổ. Đừng, đừng đi mà. Nàng kích động lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ. Còn người nọ thì đã xoay lưng dần dần rời xa. Nàng luôn cũng không biết phải làm gì. Cổ họng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, toàn thân tự tự mất hết sức lực. Mạnh Văn Yên khó khăn đi được nửa bước, thình lình mọi thứ trước mặt tối sầm. Nàng choáng váng đến ngất xỉu. Trong khoảnh khắc mơ mơ màng màng, dường như nàng nghe được một tiếng kêu thất thanh để lo lắng, không còn vẻ thơ ơ lạnh lùng nữa. Mạnh Văn Yên. Cuối cùng nàng mỉm cười trước khi thân thể khuỵu xuống. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký và thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.